Truyện độc y xấu phi, tác giả chá mẹ thố, thể loại xuyên không nữ cường, diễn đọc Đào Mai, truyện được phát trên ivblog.com. Chương 18, lưu đài mạn bát. Công Tôn Nam gần đây có chút sưng đầu mẹ tráng. Từ khi đổ trạm bó đa quả, thái bệnh xuất hiện nữ chú Hương Phượng, hàng đêm hắn đều không thể nghỉ ngơi. Khi rằng đổ trạm già rồi có chút hồ đồ, nhưng quẻ bói của hắn trước giờ chưa từng sai. Đúng, Công Tôn Nam vẫn còn là hoàng tử. Ngay khi thái tử Công Tôn Bách đi Chu Liên Quốc gửi bánh ly thay vì, trước khi đi không mời Đỗ Trạch bói một quẻ. Kết quả là đại hùng, nhưng Công Tôn Bách vẫn kiên trì muốn đích thân đi cưới người trong lòng. Cuối cùng tán thân trên sông, ngay cả thi thể cũng không vớt lên được. Sau khi Công Tôn Bách chết, chúng hoàng tử tranh đoạt đế vị. Đỗ Trạch bói toán rằng Công Tôn Nam sẽ trở thành tân đế quân. Quả nhiên, hắn đột phá trùng trùng điệp điệp trở ngại, trở thành hoàng đế Thương Nguyệt Quốc. Này, Đỗ Trạch bói ra kết quả như thế, nữ chú Hưng Vượng rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ nói trên đại lục sẽ xuất hiện một nữ nhân đến thống nhất tứ quốc sao? Điều này nghe qua quả thật là hết sức quan đường. Nữ nhân bất quá chỉ là công cụ ấm giường, cùng nổi dội tông đường mà thôi. Làm sao có thể lên mặt đài, làm sao kết thúc cục diện tánh trời của mấy trăm năm nay. Nhưng quẻ bói của Đỗ Trạch chưa từng xảy ra sai sót, dù cho kết quả này thoạt nhìn hoang đường, không đáng tin, nhưng Công Tôn Nam vẫn tin tám phần. Mấy ngày nay, có một số người lần lượt đến kinh thành. Bà nước kháng tự hồ đối với thái bệnh xuất hiện ban ngày, cảm thấy rất hứng thú. Ba nước đều có người bói toán cao siêu, chỉ sợ cũng bói ra kết quả giống nhau. Bọn họ đến đây nhất định khi tìm kiếm nụ chúa trên quả. Sao thái bệnh vào lúc giữa trưa xuất hiện ở trên không cẩm thành, chẳng lẽ biểu thị nữ chúa ở trong cẩm thành sao? Vậy là nữ chúa này rốt cuộc sẽ là ai đây? Vừa nghĩ tới sẽ có một nữ nhân như thế tồn tại, hơn nữa uy hiếp đến địa vị của mình, đá lòng Công Tôn Nam cảm thấy lạnh lẽo. Bên cạnh giường mình hay kẻ khác ngủ ngái, vô luận nàng là ai, hắn nhất định phải tìm được nữ nhân này rồi giết chết nàng, chậm tan lời tuyên đoán trong quả tự. Gian sang của Công Tôn Nam hắn tuyệt đối không thể hủy trong tay một nữ nhân. Công Tôn Nam bởi vì nữ chú Hương Phượng sầu lo đến tống cũng sắp bạc. Vừa đúng lúc con trai bảo bối của hắn Công Tôn Trường Khanh ngay thời khắc then chốt này đứng lấy đại họa. Nhìn Công Tôn Trường Khanh quỳ trên mặt đất, còn có Bách Linh Giao bên cạnh đến thân đến cáo trạng, Công Tôn Nam cực kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giết người cũng nên tìm một nơi âm u không có ai mà giết. Công Tôn Trường Khanh thế nhưng ở Thanh Lâu náo nhiệt giết người, còn nói ra lời nói khống kiếp như thế, vừa vặn bị Bánh Lý Gia bắt gặp. Hôm nay đã đến trong cung để cáo ngược trạng, còn có đơn kiện phong phú. Viên đầy chữ kia khiến cho Công Tôn Nam hận không thể một cước đá bay Công Tôn Trường Khanh. Chẳng lẽ hắn không biết chú ý hình tượng, không biết hai chữ thu liễm viết như thế nào sao? Người của ba nước đều lần lượt đến cẩm thành, bọn họ đang lo bắt không được biếm tống của Thương Nguyệt Quốc. Công Tôn Trường Khanh còn ngay thời điểm này nói cái gì mà toàn bộ thiên hạ đều là nhà của ta? Chẳng lẽ hắn muốn ba nước khác hiểu lầm, làm cho bọn họ nghĩ rằng Thương Nguyệt Quốc giấu giếm nữ chúa trong quẻ tượng, muốn mua đồ thiên hạ? Hắn muốn khiến cho Thương Nguyệt Quốc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Phụ hoàng, nhi thần xa rồi. Công Tôn Trường Khanh từ sau khi ra khỏi Bách Hoa Lâu, đầu óc liền hoàn toàn thanh tĩnh. Hắn không rõ chính mình tại sao lại ở Bách Hoa Lâu luống cuống như thế, chẳng lẽ có người đối với hắn động tay động chân? Hắn ở Bách Hoa Lâu chỉ uống mấy ngụm trà, điểm tâm căn bản là không có chạm vào. Thân là hoàng tử sinh trưởng ở hoàng cung, từ nhỏ đến lớn gặp phải vô số lần hãm hại, Công Tôn Trường Khanh đã sớm luyện được một phen bản lĩnh. Nếu nước trà có vấn đề, hắn nhất định sẽ phát hiện. Nhưng trà kia rõ ràng không có vấn đề, vậy rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sai sót chứ? Sai rồi, một câu biết sai thì xong sao? Hiện tại nó dẫn đến sự phẫn nộ của dân chúng. Sự phẫn nộ của dân chúng, người có hiểu hay không? Công Tôn Nam đem đơn kiện cầm trong tay vứt trên mặt đất, ngươi nhìn chuyện tốt mà ngươi làm đi. Bà Ly Dao không nói lời nào, cười hiếp mắt, ngồi ở bên cạnh uống trà xem cuộc vui, một bộ dáng rất say mê. Còn Công Tôn Ký quỳ bên cạnh Công Tôn Trường Khanh, vì tam đệ cầu xin tha thứ. Nếu bình thường, Công Tôn Nam nhất định sẽ chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Lần này, Công Tôn Trường Khanh chắc chắn là chạm phải nòng súng. Bộ dáng Bá Lý Giao tự hồ là không nghiêm trị Công Tôn Trường Khanh, liền thề không bỏ qua, khiến cho Công Tôn Nam đau lòng, không thể không xử phạt con yêu. Cân nhắc lợi hại, Công Tôn Nam cắn chặt răng, khiến vương gia ngang bướng không chịu nổi, dạy mãi không sửa, nay phạm phải sai lầm lớn. Mặc dù không phải cố tình, lại khó thoát khỏi tội danh này. Hiện tại, đem Yến Vương gia Lô Đài Mạn Bát 3 năm ở đấy hối cải, tức khắc rời khỏi kinh thành, không được có sai sót. Mạn Bát lành khủng khiếp, từ xưa đến nay đều là nơi lô đài tội thần. Nay, Công Tôn Nam đem Công Tôn Trường Khanh xung quân tới đó. Đối với Công Tôn Trường Khanh sinh trưởng ở kinh thành, Cẩm Y Ngọc Thật mà nói, chắc chắn là một loại hình phạt rất nặng. Phụ hoàng bất giận, phụ hoàng xin người niệm tình tam đệ tuổi nhỏ, tha thứ cho tam đệ. Công Tôn Ký không nghĩ tới Công Tôn Trường Khanh sẽ bị Lô Đài Mạn Bát, nơi đó khí hậu cực kỳ ác liệt, điều kiện cũng hết sức kém. Xem ra lần này Công Tôn Nam quả thật rất tức giận, ý trầm đã quyết, ai cũng không được cầu xin tha thứ. Tốt tốt, bệ hạ như vậy đáng để mọi người kính nể. Thế đã đạt được thứ mình muốn, Bá Lý Giao liền đứng lên, hướng Công Tôn Nam hành đại lễ. Bản quận vương thay hộ cơ cô nương cảm tạ bệ hạ. Tin tức Công Tôn Trường Khanh bị Lô Đài Mạn Bát truyền tới. Trong Bách Hoa Lâu, đang vị hộ cơ tổ chức lễ tang, thoáng chốc liền có công sai mang theo ngựa y cùng nhau tiến đến, yêu cầu mở quan tài khám nghiệm tử thi. Mở quan tài khám nghiệm tử thi, Ngọc Phương Vãn cười lạnh. Công Tôn Nam quả nhiên khôn khéo, bất quá nàng cũng không sợ. Mở quan tài ra, quan tài tổ như mực bị mở ra, hồ cơ mộng thân tuyết trắng, làn da phím đen, lẳng lặng nằm ở trong quan tài. Một đám người tiến lên, bận biểu một hồi lâu, cuối cùng ngự y xoa mồ hôi trên trán, đứng lên hỏi, quá thật là trúng độc, độc trúng phải là tuyệt hồn, không có thuốc nào chữa được. Hừ, Ngũ Hoa Nương hừ lạnh, cho người đóng quan tài lại. Đại nhân, hiện tại có thể để chúng ta đem hồ cơ hạ táng chưa, để cho người chết xuống mồ vi an chứ? Có thể, có thể. Ngự y chạy về hoàng cung, đem kết quả kiểm tra nói cho Công Tôn Nam. Vừa nghe là tuyệt hồn, hơn nữa loại độc này vào miệng lập tức tan ra, căn bản không có khả năng giấu ở trong răng. Công Tôn Nam đã loại bỏ ý niệm hồ cơ ngậm độc tự sát nhằm hãm hại Công Tôn Trường Khanh trong đầu. Bệ hạ, ngài thật độc ác. Mộng chuyến đi này của Khanh Nhi 3 năm mới có thể trở về, người để cho nô tỳ sống thế nào đây? Mặt bán lạnh cũng kiếp, bao nhiêu người chết ở cái nơi ăn tỉnh không nhã xương kia, Khanh Nhi chưa chịu khổ bao giờ, để hắn đi tới đó quá thật là khiến cho Khanh Nhi mất mạng mà. Hiền Phi khóc đến run rẩy cả người. Nếu bình thường Công Tôn Nam nhất định sẽ trấn an, nhưng bây giờ là thời kỳ then chốt, tiếng khóc nỉ non của nữ nhân trong lỗ tai của Công Tôn Nam rất âm sộp. Người đâu, đem Hiền Phi dẫn đi, nếu còn có người vì Yến Vương gia cầu tình, giết ngay tại chỗ. Bệ hạ thứ tội, nô tỳ cầu xin bệ hạ niệm tình tình cảm vợ chồng mà cứu Khanh Nhi. Nữ nhân vốn dĩ xinh đẹp như hoa, lúc này vì nhi tử đang mỏn quỳ trên mặt đất cầu xin Công Tôn Nam có thể niệm tình tình cảm vợ chồng cùng cốt nhục thân tình đặng xá cho Công Tôn Trường Khanh. Nàng đã quên người trước mắt này là quân vương, so với thân tình con cái, hắn càng để ý quyền thống trị của mình có được vững chắc hay không hơn. Đem Hiền Phi dẫn đi, nếu còn cầu tình thì chém cho trẫm. Công Tôn Nam hét lớn một tiếng, vừa định cho người kéo Hiền Phi đi, một giọng nói cứng cáp vừa không mất đi uy nghiêm truyền tới. Thế nào, ngay cả A Gia cũng muốn giết sao?